dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, Sora tỉnh. 1/3 giữ gốc. Aoki Tsukasa dựa lưng vào bệnh viện góc rẽ, đè thấp mũ trùm, tay trái bởi vì rút đao chảm mà vạch ra vết thương chỉ là qua loa dùng băng gạc trùm lên. Vẫn rõ ràng lòng bàn tay một vệt đỏ tươi. Quay đầu, trong hành lang, Kasuganao Masao biểu lộ tiều tụy mắt đỏ vành mắt ngồi trên ghế. Nhìn xem ICU cửa chính ngẩn người. Thật xin lỗi, Aoki Tsukasa thu hồi ánh mắt, thở dài, cúi đầu. Lúc này bệnh viện dòng người cũng không hề ít. Người tới lui thỉnh thoảng hướng đứng tại bên tường Aoki Tsukasa quăng tới ánh mắt. Nhưng lại bị hắn băng lãnh biểu lộ dọa đến bước nhanh hơn. Đây là Aoki Tsukasa lần đầu cảm giác được như thế trống rỗng tịch mịch. Thật giống như thành một khối lục bình không dễ. Không biết mình muốn trôi hướng phương nào. Cũng không biết mình nên ngừng ở nơi nào. Sốt ruột cùng sa sút làm cho Aoki Tsukasa tâm tư vô cùng phức tạp. Không biết như thế nào đi tìm kiếm Kasugano Masao tha thứ. Như thế nào đi đối mặt cái này tại thung lũng lúc chỉ dựa vào thiện lương. Liền dứt khoát lựa chọn trưởng cứu nam nhân của mình. Người tại đây bên trong làm gì? Thanh âm quen thuộc theo phía sau lưng truyền đến. Aoki Tsukasa vội vàng quay đầu lại. Kasugano Anju trong tay dẫn theo thức ăn nhanh đóng gói túi. Biểu lộ đồng dạng mệt mỏi đứng sau lưng Aoki Tsukasa. Lẳng lặng nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa há to miệng. Sau cùng, chỉ là mặt mũi tràn đầy áy náy cúi đầu. Hết sức xin lỗi, ta cho các người mang đến nghiêm trọng như vậy phiền phức. Kasugano mắt hạnh thần nhu hòa vươn tay. Cách vệ áo mũ trùm vuốt vuốt Aoki Tsukasa đầu, ôn nhu mà cười cười. Lúc mới bắt đầu nhất, ta và người thúc thúc đều rất tức giận. Thế nhưng hiện tại, chúng ta đã suy nghĩ minh bạch. Kasugano Anju ngẩng đầu, nhìn một chút ngồi ở phía xa Kasugano Masao. Biểu lộ có chút cô đơn. Sora phát sinh vấn đề như vậy, chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Trước đó người không có trước khi tới đây, Sora không phải cũng phát sinh qua chuyện như vậy à, mà dù sao là ta. Aoki Tsukasa biểu lộ ảm nhiên siết chặt nắm đấm. Kasugano Anju nhìn xem Aoki Tsukasa lúc này ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Bình thản nói, người luôn luôn tại phạm sai lầm cùng trong thống khổ không ngừng trưởng thành. Su cũng thế, ta cũng vậy. Người thúc thúc cũng thế, Sora rời đi chúng ta, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Ta cho rằng, chúng ta không thể đem tất cả những thứ này trách tội tại mỗi cá nhân trên người. Nếu như cứng rắn muốn đuổi theo ngược dòng tất cả những thứ này thủ phạm. Kasugano Anju đắng chát khơi gợi lên khóe miệng, làm sinh nuôi nàng mẫu thân, không thể cho nàng một bộ cùng người bình thường một dạng thân thể. Ta mới là nhất nên xin lỗi một cái kia đi. A-di, Aoki Tsukasa mong muốn an ủi cái gì? Lại bị Kasugano Anju cười lắc đầu ngăn lại. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Theo trong túi quần lấy ra điện thoại. Mỉm cười nói, ngươi biết không? Trong khoảng thời gian này, Sora nói nàng trôi qua rất nhanh vui. Aoki Tsukasa con ngươi hơi hơi phóng to. Chúng ta thường xuyên hội gọi điện thoại, gửi nhắn tin, ban đầu Sora vẫn chỉ là nói một câu chính mình tình huống thân thể. Nhưng sau này, nàng nói chuyện nội dung, liền đều cùng ngươi có liên quan rồi. Kasugano Anju đem tin nhắn mở ra, biểu hiện ra cho Aoki Tsukasa xem, nàng mỗi một cái tin nhắn ngắn, cũng nói rõ, nàng cùng với ngươi lúc vui sướng đến mức nào. Aoki Tsukasa tay phải run rẩy nhận lấy điện thoại. Nhìn xem trong tin nhắn ngắn Sora cùng Kasugano Anju nói chuyện phiếm ghi chép. Rơi vào trầm mặc. Anju, Sora cảm giác gần đây thế nào? Sora, rất vui vẻ. Su hôm nay mang ta đi cửa hàng. Cùng đi bắt em bé. Còn mua cho ta bọc nhỏ. Còn cùng một chỗ soi đầu to thiếp. Nhìn xem Sora còn vỗ xuống mấy chương đầu to thiếp bộ dáng phát cho Kasugano Anju. Nói chuyện trời đất cuối cùng. Còn dùng tới một cái mang theo sáng lạn mỉm cười anime nhân vật biểu lộ bao. Sora, mụ mụ, hôm nay Su làm ăn ngon lắm. Trung Hoa xử lý. Hình ảnh, Aoki Tsukasa yên lặng lật qua lại tin nhắn. Nhìn xem Sora rất nhiều huyền diệu hắn tin nhắn. Hốc mắt hơi đỏ lên. Cho dù là ban đầu, hai người chưa từng quá nhiều trao đổi cái kia đoạn thời gian. Sora mặc dù tại Aoki tuổi trước mặt biểu hiện rất là lãnh đạm. Lại tại cùng Kasugano Anju trao đổi bên trong đem đối Aoki Tsukasa cảm kích cùng yêu thích biểu đạt. Nhìn một cái không sót gì. Sora, mụ mụ, hôm nay ta làm tốt mộng. Anju, cái gì? Sora, ta mơ tới ba và má đều ở nhà. Giống như trước đây, thân thể của ta cũng đều khôi phục tốt. Còn cùng Su cùng đi học, cùng nhau về nhà, cùng một chỗ ở trường học ăn ba ba mụ mụ liền làm. Có người nghĩ khi dễ ta, còn bị Su đánh cho chạy. Anju, vậy nhất định khẳng định sẽ tới. Sora phải cố gắng nha. Aoki Tsukasa gấp cắn môi dưới. Trong miệng dần dần có một chút mùi máu tanh. Sora, thút thít biểu lộ. Hôm nay làm ác mộng. Su biến mất. Ba ba mụ mụ đều không còn nữa. Anju, người bắt đầu không trả rất chán ghét chúng ta đem người ngoài tiếp về trong nhà sao? Làm sao hiện tại cũng nắm Su xếp tới ba ba mụ mụ trước mặt. Sora tin tức tựa hồ cách mấy phút đồng hồ mới phát đưa tới. Sora, nếu là thân thể ta khỏe mạnh, có thể như cái bình thường nữ hài như thế. Cái kia thì tốt biết bao a. Anju, đồ đần, ngươi hội khá hơn. Sora, mỉm cười biểu lộ, nha, dạng này cũng rất tốt. Nếu như ta thân thể khỏe mạnh lời, có lẽ Su liền không hội quan tâm ta như vậy. Anju, làm sao lại thế? Không nên suy nghĩ nhiều. Ba ba mụ mụ cũng tốt. Su cũng tốt. Đều không lại bởi vì ngươi có chỗ nào cùng người thường khác biệt mà không thích ngươi. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, mụ mụ đều yêu ngươi. Sora, trước đó bỗng nhiên nghĩ đến. Chết trước đó nhất định phải cùng ba ba mụ mụ, còn có Su cùng đi một lần sân chơi. Bất quá, kỳ thật hiện tại cũng rất tốt. Đúng, gần nhất Su còn tại học chơi như thế nào trò chơi. Rõ ràng liền là một lần trò chơi đều không chơi qua bộ dáng. Vẫn còn muốn cậy mạnh, cười trộm biểu lộ, Anju, người cũng không nên vạch trần nha. Còn có... Nguyên lai ngươi đã lớn như vậy à. Sora, mụ mụ muốn chuẩn bị cho ngươi nhiều ít đồ cưới mới tốt. Âm hiểm cười. Sora, mắt trợn trắng biểu lộ bao. Chán ghét. Aoki Tsukasa yên lặng đưa điện thoại di động đưa cho Kasugano Anju. Rụi rụi mắt vành mắt. Kasugano Anju chỉ là đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi quần. Lại vươn tay ra. Vuốt vuốt. Aoki Tsukasa đầu, tốt, đều cho ngươi xem qua tin ngắn, còn khó qua chút gì à, Sora nhưng cho tới bây giờ đều không trách ngươi, tạ ơn, Aoki Tsukasa thanh âm có chút nghẹt ngào, đây cũng là hắn lần đầu tại trước mặt của người khác biểu hiện như thế mềm yếu. Kasugano Anju nhẹ nhàng đem Aoki Tsukasa kéo vào trong ngực, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Tốt, Su không cần nghĩ quá nhiều. Aoki Tsukasa cắn chặt hàm răng. Bởi vì quá mức dùng sức. Thậm chí liên hạ ba đều có chút đau nhức. Cố nén, không có đem tình cảm phát tiết đi ra. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu lên, thật, tạ ơn. Đến, cùng đi chờ Sora tỉnh ngủ đi. Anju lôi kéo Aoki Tsukasa hướng phía hành lang đi đến. Aoki Tsukasa đi theo nàng đến gần Kasugano Masao bên người. Hắn như cũ trầm mặt, chỉ là hướng về phía Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu. Không nói gì, thật xin lỗi. Aoki Tsukasa nhỏ giọng mở miệng. Kasugano Masao yên lặng gật đầu, vỗ vỗ bên người cái ghế. Aoki Tsukasa chần chờ một chút, ngồi xuống bên cạnh hắn. Kasugano Anju đem thức ăn nhanh hộp đưa cho Kasugano Masao, lại đem chính mình cái kia phần đưa cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa liên tục cự tuyệt. Ta nếm qua, bụng đều đang kêu, ngươi đi đâu ăn cơm? Kasugano Anju cười cười, quả thực là đem hộp cơm hướng Aoki Tsukasa trong tay nhét. Aoki Tsukasa vội vàng cự tuyệt. Aji ngươi ăn, ta thật không đói bụng. Trải qua lôi kéo về sau, Kasugano Anju thở dài, ngồi đến cái ghế một bên bên trên, yên lặng ăn lên cơm hộp tới. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm ICU cửa chính. Rất lâu, bên trong bỗng nhiên đi ra một người y tá, biểu lộ bình tĩnh. Ai là Kasugano Soraya thuộc người nhà? Ta là. Kasugano Masao vội vàng buông xuống hộp cơm, trong miệng đồ vật đều không tới cùng nuốt xuống. Y tá lộ ra mỉm cười. Bệnh nhân tỉnh, tình huống cũng hết sức ổn định, hiện tại đã có khả năng đi vào chăm sóc phòng bệnh. Thỉnh gia thuộc người nhà cùng ta đi trước xử lý một thoáng thủ tục. Kasugano Masao liên tục gật đầu. Tốt, tốt. Y tá mang theo Kasugano Masao đi làm thủ tục, mà Aoki Tsukasa thì lo lắng đứng ở cổng, theo ICU cổng xem không rõ ràng lắm người trong cửa sổ đi đến nhìn, nhưng lại chỉ có thể nhìn đến bóng người lưa thưa. Không bao lâu, bên trong truyền đến giường bệnh bị thúc đẩy thanh âm. Phiền phức nhường một chút. Mấy người y tá đẩy giường bệnh mở ra ICU cửa chính. Sora đang nằm tại trên giường bệnh, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Mãi đến nghe được y sinh mời, ánh mắt chậm rãi khôi phục tập trung, nhìn về phía Aoki Tsukasa. Su, nàng miễn cưỡng hé miệng, tiếng nói khô khốc khàn khàn. Aoki Tsukasa cho y tá đang mở qua nói, theo thật sát giường bệnh một bên, hốc mắt ửng đỏ. Ta tại, Sora, ta ở đây. Sora đối Aoki Tsukasa lộ ra một cái phí sức mỉm cười, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Gia thuộc người nhà không nên kích động, bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, còn phải cần một khoảng thời gian hoãn một chút. Y tá nói xong, đẩy trên giường bệnh chuyên dụng thang máy. Đối Aoki Tsukasa cùng Kasugano Anju nhẹ gật đầu, cùng nhau lên lầu. Trong thang máy, Kasugano Anju lặng lặng nhìn Sora điềm tĩnh khuôn mặt, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Không sao, không sao. Kasugano Anju vỗ Aoki Tsukasa phía sau lưng, cũng không biết là đang an ủi chính mình, vẫn là an ủi Aoki Tsukasa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.